Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1076, trong cái rủi còn có cái may. Góc truyện audio.com. Hai bức ảnh này là do đội chó săn theo dõi chụp được. Nghe nói, chó săn này còn muốn đem hai bức ảnh này đăng lên mạng. Không thể nghi ngờ, nếu hai bức ảnh này được đăng lên mạng, hát sẽ khiến cho dư luận thay đổi hoàn toàn. Vân Thi Thi tiếp rượu, sử dụng quy tắc ngầm, nói ra những lời gièm pha quy tắc ngầm, bất luận là thật hay giả, đều làm cho nghệ sĩ bị tổn thương, nhất là phương diện danh dự, ví dụ như Đường Vũ. Sau khi tin tức dùng quy tắc ngầm được tung ra, cô ta liền bị Hoàn Vũ phong sát, hủy hợp đồng, danh dự bị rớt xuống đáy cốc, tất cả quảng cáo đều bị hủy bỏ, thậm chí còn mất tiền vì vi phạm hiệp ước. Hiện giờ chỉ có thể lưu lạc diễn phim trên Internet, nhận được sự thương cảm, lần trước còn truyền ra chút tin tức của cô ta, chấm, tuy nhiên đó là Đường Vũ giở thủ đoạn vùng vẫy dẫy chết. Sau khi bị phát hiện dùng quy tắc ngầm, cô ta đúng là không được sống tốt, liên tục phải bồi thường tiền vi phạm, cũng bởi vì bị phơi bày dùng quy tắc ngầm, bởi vì hàng loạt tin tức tiêu cực. Tất cả hợp đồng quảng cáo đều không theo quy ước hợp đồng. Hiện giờ cô ta mắc nợ rất nhiều. Thậm chí khoảng thời gian trước, cô ta không thể không cúi đầu. Hẹn gặp một đạo diễn ở Hong Kong. Hoàn cảnh phải khó khăn đến mức nào. Ngay cả phim, mà cô ta cũng nhận. Xem ra Đường Vũ sống quá thê thảm. Huống chi, Vân Thi Thi là một nhân vật nhỏ mới tham gia giới giải trí. Lại càng không thể dính một chút vết bẩn, sự nghiệp diễn xuất ngày càng cao, những tai tiếng về quy tắc ngầm sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu như hai bức ảnh này bị đăng lên trên mạng, đến lúc đó, giải trí tranh quang chắc chắn sẽ chui vào chỗ trống này. Mượn danh dự của Vân Thi Thi, kích động dư luận, tạo ra lời đồn Vân Thi Thi thông qua quy tắc ngầm cướp đoạt vai diễn của Lâm Chi. Bây giờ danh dự của Vân Thi Thi như nước lên thì thuyền lên. Liên tục có những cuộc hẹn, càng có nhiều quảng cáo nhắm đến khí chất thanh thuần của cô. Nhao nhao đề xuất hợp tác, Tần Chu vừa mới nhận cho cô 3 hợp đồng phát ngôn cho trang sức. Đều là những thương hiệu xa xỉ phẩm quốc tế, Tần Chu lại đàm phán thành công phát ngôn với 7 con số. Chuyện này đối với người mới tham gia vào giới giải trí mà nói. Đã là con số trên trời, rất là khả quan, làm cho bao nhiêu người đỏ cả mắt, người càng thuận lợi thì thị phi càng nhiều. Sau khi chuyện này xảy ra, Hoàn Vũ liền phái nhân viên, điều tra tất cả mọi người tham gia bữa tiệc ngày đó. Trong di động hệ có một góc nào đó dính vào Vân Thi Thi. Tất cả đều bị xóa sạch, nhưng mà vẫn còn có cá lọt lưới. Đó là phóng viên vừa định đem ảnh chụp truyền lên trên mạng. Vô cùng may mắn, bởi vì anh ra lệnh là các bài đăng lên web đều do truyền thông Hoàn Vũ xét duyệt. Bởi vậy ảnh chụp đang trong giai đoạn xét duyệt, bị nhân viên bộ phận kỹ thuật trang web dừng đăng. Mẫn Vũ biết được tin tức đầu tiên, liên lạc với phóng viên, đề xuất muốn giá bán ảnh chụp. Kết quả chính là phóng viên này lại không chịu bán. Mẫn Vũ không khỏi hoài nghi, anh ta báo giá cũng không thấp. Phóng viên này lại cắn cực kỳ chặt, chẳng lẽ có người đứng đằng sau sai chụp những bức ảnh này. Nhưng anh ta không chịu bán, Mẫn Vũ không có biện pháp khác sao. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Rất nhanh, anh ta bị xách đến chỗ cục cảnh sát, vốn định giam giữ 24 giờ. Trong lúc đó dùng chút thủ đoạn, anh ta rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giao ảnh ra, ký thỏa thuận, lúc này Mẫn Vũ mới thả người. Bên này phóng viên vừa mới được thả ra, liền gọi điện thoại cho Kim Chủ, nói Hoàn Vũ phái người giữ máy ảnh và ảnh chụp của anh ta rồi. Đầu bên kia, Kim Chủ tức giận không nói được gì, vì chụp lén hai bức ảnh này, cô ta đã ra giá tiền rất cao, kết quả vậy mà thất bại như vậy. Cách chương.